chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Trần Thanh Thanh là Thanh Thanh bờ sông Thảo. Chương 164, Trần Thanh Thanh là Thanh Thanh bờ sông Thảo. Sau đó ta đi cha mẹ ta trước kia nhận thức trong thành thị. Đi tìm bọn họ sở lưu lại dấu vết vì tránh né ra ra truy tung. Ta đem chính mình giả thật sự xấu. Bởi vì thẻ tín dụng toàn bộ bị ra ra cấm dùng. Ta trở nên đặc biệt nghèo, sau lại, ra ra tìm không thấy ta. Nóng này, mới cùng ta đầu hàng. Nhưng không cho phép ta bại lộ thân phận cùng dung mạo, hắn nói. Chỉ có ở ta thực xấu thực nghèo thời điểm, thích thượng ta nam nhân, mới có thể là thiệt tình yêu ta nam nhân, ta lúc ấy cảm thấy. Lại nghèo lại xấu sao có thể sẽ bị người nhìn trúng. Đều làm tốt đánh cả đời quang côn chuẩn bị, nhưng vừa lúc liền có như vậy một người xuất hiện, lại còn có thực ưu tú, lớn lên soái ra thế hào, chính là tính tình có chút hư, nhưng ôn nhu thời điểm. Cũng có thể nị người chết, hắn thích ta, ta thích hắn, chúng ta cảm tình thực hào. Hắn còn đi nhà ta xem qua ông nội của ta ngay từ đầu không thích hắn, nhưng sau lại hắn biểu hiện hào, cũng đối hắn có hào cảm, chỉ là, Gia Gia còn tưởng tiếp tục khảo nghiệm hắn, bởi vì Gia Gia cảm thấy, liền tính thiệt tình yêu nhau, cũng là phải bị đến khởi thời gian khảo nghiệm, Gia Gia không cho phép ta bại lộ thân phận thật sự. Cùng dung mạo, còn là bị hắn cấp phát hiện, hắn sinh khí, thậm chí hoài nghi ta cùng nam nhân khác có quan hệ, ta thực thương tâm. Đặc biệt khổ sở, chính là lại cái gì đều không thể làm, buồn cười chính là. Hắn hôm nay lại tới tìm ta, ta nghĩ hắn sở đối ta làm được hết thảy, ta liền giận sôi máu, ta cố tình cùng người khác tá vị hôn môi, khí hắn, đem hắn khí chạy. Sau đó hắn phát tin nhắn làm ta lăn ai. Ta hiện tại thật không biết nên như thế nào cùng hắn đi xuống đi. Có lẽ, thật sự tới rồi ta nên trở về lúc nghe xong câu chuyện này. Từ Đồ Phong trực tiếp trợn tròn mắt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Trần Thanh Thanh, hắn nếu còn nghe không hiểu hai người chính là cùng cá nhân nói. Như vậy hắn chính là ngốc tử, nguyên lai. Là bởi vì nàng Gia Gia muốn khảo nghiệm hắn duyên cớ, nàng cũng không có muốn đem hắn cùng Cố Nam. Thích đùa bỡn với vỗ tay bên trong, là hắn hiểu lầm nàng, hắn còn như vậy ác độc nhục mạ quá nàng. Thậm chí làm nàng lăn, lúc này nếu là nàng thật sự lăn, chính mình chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Tư Đồ Phong a Tư Đồ Phong. Nhìn xem ngươi đều làm chút cái gì, yêu nhất nữ nhân. Thiếu chút nữa bị ngươi lăn lộn chạy, hắn cảm tạ trò chơi này. Làm hắn có cơ hội biết hết thảy chân tướng, còn hảo. Hết thảy đều tới kịp giờ khắc này. Hắn tưởng đối nàng nói. Trần Thanh Thanh, là ta sai, đều là ta sai. Ngươi không cần đi, nhưng lại vẫn là cực lực nhịn xuống. Trần Thanh Thanh lúc này đối hắn hận thấu. Sương, biết trước mắt trò chơi này nhân vật chính là hắn. Khẳng định sẽ tức giận đến lập tức chạy lấy người, nghĩ nghĩ. Hắn đánh ra một hàng tự trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Nếu chúng ta đều chia tay, không bằng chúng ta thấu một khối đi. Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo, trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Ta nói thật, lão bà ta lạc cái đi, gia hỏa này là điên rồi sao? Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo, người điên rồi. Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn, cũng không có, chỉ là đột nhiên cảm giác người hảo đáng thương, ta cũng hảo đáng thương, cho nên chúng ta thấu một đôi đi. Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo, chúng ta trong trò chơi vốn dĩ chính là một đôi hảo sao. Vừa lúc, hắn dám cùng nàng hòa hảo, nàng liền dám tìm về bãi, vì này trước bức nàng ly hôn sự ra một ngụm ác khí trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Ta nói chính là hiện thực trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Uy, đại thần, thật nhìn không ra tới ngươi cư nhiên là như vậy người tùy tiện. Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn, ta như thế nào tùy tiện? Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo, như thế mà còn không gọi là tùy tiện. Hơn nữa, Ngươi không phải nghe ta nói nhà ta rất có tiền, liền tưởng thông đồng ta đi. Nì ma, hắn là cái loại này người sao? Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn, ngươi cảm thấy tiểu gia ta sẽ thiếu tiền. Cũng là, Trần Thanh Thanh thực mau liền tiêu trừ trong lòng nghi ngờ. Gia hỏa này chơi trò chơi này không biết hoa bao nhiêu tiền. Hẳn là không phải bởi vì nàng nói chính mình ra có tiền. Mới đột nhiên biến thành như vậy, nhưng rốt cuộc là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là thật xem nàng đáng thương? Đồng tình nàng, ha ha, kia vẫn là không cần. Chơi trò chơi này, nàng chỉ nghĩ như thế nào tìm về bãi. Sau đó lui du bán hào trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ha ha, đó là bởi vì ngươi xem ta đáng thương. Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Cũng không, ta chỉ là cảm thấy. Cùng ngươi ở bên nhau cảm giác, khá tốt tìm nửa ngày. Chỉ tìm ra như vậy một cái sức sẹo lý do. Cũng là say, nhưng nói quá nhiều. Sợ làm cho nàng hoài nghi a. Trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ha ha, đừng nói giỡn hảo sao. Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Ta nghiêm túc trước mặt Thanh Thanh bờ sông Thảo. Trước mặt Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Trời tối rồi, hảo hảo nghỉ ngơi. Một người ở bên ngoài, phải hảo hảo chiếu cố chính mình, nha. Này liền bắt đầu quan tâm thượng. Biến hóa quá lớn, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ tiếp thu vô năng, liền trực tiếp offline, Tư Đồ Phong nhìn trong màn hình. Đột nhiên biến mất người, đáy mắt một mảnh phiền muộn, hắn là bởi vì biết Trần Thanh Thanh chân bị thương mới có thể quan tâm. Nàng, không nghĩ tới trực tiếp cho người ta dọa chạy, bất quá cũng hảo. Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta nha đầu, ngủ ngon, hắn lại tại chỗ đứng trong chốc lát, mới hạ trò chơi, nhưng lại như thế nào cũng ngủ không được, hồi tưởng hắn cùng Trần Thanh Thanh ở bên. Nhau điểm điểm tích tích, còn có những cái đó ác độc lời nói, hắn cảm thấy chính mình thật là cái cầm thú, Trần Thanh Thanh như. Vậy hảo, hắn cư nhiên như vậy đối nàng, quả thực thật quá đáng. Hận không thể chịu chính mình hai cái tát tai, thậm chí. Hắn lăn qua lộn lại ngủ không được lúc sau. Thật sự làm như vậy, hai cái tát tai đem chính hắn cả người đều chịu đến càng thanh tỉnh. Càng ngủ không được, cái này hảo, không cần ngủ, ngủ không được hắn liền muốn tìm điểm sự làm. Phía trước giúp Trần Thanh Thanh trò chơi tài khoản làm trang bị thời điểm. Nàng đã cho hắn mật mã tài khoản. Cũng không biết sửa lại không có, hắn thử thử, thật đúng là đăng nhập lên rồi, nghĩ dù sao cũng ngủ không được. Liền giúp nàng lộng cởi bỏ hóa trang bị đi. Kết quả đến ngày hôm sau, Trần Thanh Thanh lên trò chơi thời điểm, cả người đều trợn tròn mắt ta đi. Này vẫn là nàng trò chơi hào sao? Kim quang lấp lánh, toàn bộ trò chơi nhân vật thoạt nhìn giống như là một cái nhà giàu mới nổi giống nhau, chẳng lẽ là... Đại thần làm cho, đại thần thật muốn truy nàng. Nàng đi xem xét một chút bảng xếp hạng, quyết đoán phát hiện. Chính mình cư nhiên trang bị bảng xếp hạng đệ tam. Đệ nhất là đại thần. Đệ nhị là màu lam không trung đại thần. Đệ tam cư nhiên là nàng, giờ khắc này. Trần Thanh Thanh tâm tình hoàn toàn vô pháp dùng ngôn ngữ tới hình dung. Khóe môi chỉ còn lại có cười khổ, đại thần này rốt cuộc là muốn làm sao nha. Lấy tiền tạp nàng, làm nàng đi vào khuôn khổ sao? Đang nghĩ ngợi tới, đại thần liền online, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Ngươi còn ở đọc sách đi, thời gian này như thế nào không đi học, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ta chân bị thương, ở ký túc xá nghỉ ngơi đâu? Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Rất nghiêm trọng sao, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Còn hảo, rất nhỏ gãy xương, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Nga, hảo hảo chiếu cố chính mình, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Cảm ơn quan tâm, vậy còn ngươi, cũng ở đọc sách đi. Như thế nào không đi học, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Đang ở đi học à, trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Ta đi, người cư nhiên đi học trộm chơi trò chơi. Sẽ không bị chảo sao? Trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân dục vãn. Hẳn là không thể nào. Ta ta rất cẩn thận, chính là ngay sau đó. Trong phòng học, liền vang lên một tiếng chói tai thức dậy học quất đánh ở bàn học thượng thanh âm, chủ nhiệm lớp vẻ mặt tức giận đứng ở Tư Đồ Phong bàn học trước, cả giận nói, Tư Đồ Phong, người cư nhiên đi học chơi di động. Tư Đồ Phong nhanh chóng ở trên màn hình gõ mấy chữ. Liền offline, trò chuyện riêng Dạ Mạc Phong Lâm Xuân Dục Vãn. Người cái miệng quạ đen, mới vừa nói xong ta đã bị bắt. Hạ trò chuyện riêng Thanh Thanh bờ sông Thảo. Nì ma, trách ta lạc, bị bắt trách ta lạc. Trong phòng học, Tư Đồ Phong bị chủ nhiệm lớp lệnh cưỡng chế đi ra ngoài phạt trạm. Hơn nữa tịch thu hắn di động, hắn vẻ mặt khổ bức đứng ở phòng học cửa. Tâm tình lại không ngọn nguồn trở nên thực hảo, nha đầu vẫn là hắn nha đầu. Loại cảm giác này thật tốt, hiện tại chỉ cần nghĩ cách cho nàng truy trở về. Thì tốt rồi, chỉ là chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nha đầu như vậy tâm cao khí ngạo một người. Bị hắn ác độc nhục nhã thành dáng vẻ kia, còn không nghe nàng nửa câu giải thích, nàng nhất định bị tức giận đến rất sâu, ai, truy thê con đường xa xăm a. Buổi chiều tan học sau, Tư Đồ Phong lại trở về lan lộn một phen, ninh một cái giữ ấm thùng tới trường học hắn tâm tình sau ngày hôm qua còn muốn thấp thỏm hướng tới. Trần Thanh Thanh ký túc xá đi đến. Lại ở ký túc xá nữ cửa không chịu đi vào, hắn tùy tay đưa tới một cái đi ngang qua nữ sinh. Đối nàng nói, giúp ta đem cái này đưa đi 302 ký túc xá. Giao cho Trần Thanh Thanh, nhưng không chuẩn nói là ta đưa. Minh bạch sao, nữ sinh bị hắn hù dọa đến sửng sốt, đột nhiên gật gật đầu. Tiếp nhận giữ ấm thùng, trái tim bay nhanh nhảy lên, Tư Đồ Phong cư nhiên cùng nàng nói chuyện. Islam học viện cực phẩm nam thần A, gần gũi xem, quả nhiên càng xoáy, đáng tiếc đã danh hoa có chủ. Bất quá có thể vì hắn chạy chân, nàng cảm thấy thực vinh hạnh, nhảy nhót đi ký túc xá đại lâu. Gõ khai 302 thất môn, là Trương Phương Phương khai môn. Nàng nói, có chuyện gì sao, có người làm ta đem cái này giao cho Trần Thanh Thanh, ai A? Ách! Ta không quen biết, đồ vật giao cho ngươi. Ta đi rồi a. Trương Phương Phương vẻ mặt không thể hiểu được đem giữ ấm thùng cầm đi vào. Đưa cho Trần Thanh Thanh, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Ai đưa tới? Một người nữ sinh, nàng nói đúng không nhận thức nàng người làm nàng đưa tới. Trần Thanh Thanh nghi hoặc đem giữ ấm thùng mở ra, thấy vẫn là chân heo, vai chính, canh. Đáy lòng hơi có chút hồ nghi, mấy ngày nay cho nàng mang chân heo. Vai chính, canh trừ bỏ độc cô thành chính là Tư Đồ Phong, nhưng Tư Đồ Phong ngày hôm qua không phải còn làm. Nàng lăn tới sao, nhưng nếu là độc cô thành đưa, hắn giống nhau đều tự mình đưa lại đây. Tuyệt không sẽ làm bị người đại đưa, nghĩ nghĩ. Nàng cầm lấy thìa nếm một ngụm, hai người đưa chân heo. Vai chính, canh hương vị chênh lệch rất lớn. Nếm thử liền biết là ai đưa, quả nhiên, mới một ngụm nàng liền đoán ra là ai đưa, Nima. Tư Đồ Phong, hắn độc nhất vô nhị tuyệt mật chân heo. Vai chính, canh hương vị, người bình thường thật đúng là hầm không ra, bất quá hôm nay muốn so ngày hôm qua tốt một chút. Tuy rằng vẫn là thực dầu mỡ, nhưng là tốt xấu có chút hương vị, chỉ là, Tư Đồ Phong vì cái gì đột nhiên lại có chuyển biến. Hắn không phải nói nàng là lời ong bướm làm nàng lăn sao? Suy nghĩ nửa ngày không suy nghĩ cẩn thận, dứt khoát liền không nghĩ, bởi vì phía trước đã ăn cơm xong. Lúc này không đói bụng, uống lên một nửa liền phóng tới một bên. Hết chương.